Chương 117, phân cách. Vắt tán. Cao điểm ở trên mang độc đoàn, cũng trung thực chấp hành vương giả thiên hạ mệnh lệnh. Chỉ tiếc, xông lên phía trước nhất Diệp Thần, có thể nói cao to lực lưỡng, hầu như đem phía sau hai gã mục sư ngăn cản gắt gao. Hơn nữa di động với tốc độ cao trong nội chắc mục tiêu, thực sự khó có thể nhắm vào. Kết quả sau cùng, chỉ có chút ít độc hoàn rơi vào Lệ Khuynh Thành hai nữ trên người, còn lại tuyệt đại bộ phân công kích, vẫn rơi vào Diệp Thần trên người ý thức được mang độc đoàn cải biến sách lược. Diệp Thần hét lớn một tiếng, hoa hình cung, trở về tiếp ứng công hội thành viên mọi người lập tức độ lệch đầu ngựa, lượn quanh ra một cái to lớn hình cung tuyến, lao ra mang độc đoàn. Phía sau, lưu lại hơn 1.000 tử thương, cùng với hơn 5.000 tàn huyết. Những thứ này tàn huyết, đều là bị Diệp Thần 5 lần phân liệt phản độc tổn thương, cho bất hạnh khuyết tàn đến. Ngay sau đó, Diệp Thần đám người lần nữa vọt vào vòng ngoài chủ công đoàn bên trong. Một đường nghiền ép một đường quỷ khóc sói Chu Lưu Vân bên trong trấn. Vương giả thiên hạ lập tức kêu to, 263 bọn họ sợ chiến thuật của chúng ta mang độc đoàn theo sau toàn bộ theo sau chủ chiến đoàn nhường ra vị trí, cho mang độc đoàn nhường ra công kích chỗ đứng chữa các loại phía sau. Một gã công hội bang chủ lên tiếng ngăn cả nói, Mã Lao Đại, lúc này làm cho mang độc đoàn xung ra, có thể hay không qua Loma NG, đối với Phương Minh lộ vẻ muốn đi tiếp ứng chiến thần công hội chủ thể nhân viên, mang độc đoàn lúc này xung ra, sẽ phải chịu cực đại thương. Vong đi ngươi mụ tê lão tử làm sao chỉ huy ngươi còn phải tới lắm miệng chết chọn người sợ cái gì, chỉ cần tay chết cái kia tiểu vết ba, bắt được kiến thành lệnh, lão tử coi như giải ra 1 tỷ, cũng đáng vương giả thiên hạ trừng mắt tên kia công hội bang chủ chửi ầm lên. Lúc này hắn đã đỏ lên nhãn, không được phép Chu Vi có nửa điểm nghi vấn cùng tạp tâm. Ngươi liền xác định như vậy, kiến thành lệnh ngay tại cái kia mãng phu trên người sao 1/1 giết hắn đi, không nổ ra kiến thành lệnh đâu lại một danh công hội bang chủ lên tiếng nói. Mặc dù vương giả thiên hạ sắc mặt dữ tợn, có ở ngồi đều là nhân vật có mặt mũi, có tài sản cũng không so với vương giả thiên hạ thấp bao nhiêu, đương nhiên sẽ không sợ hãi cho hắn dâm uy. Vương giả thiên hạ mắt lộ ra hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên này công hội bang chủ, nói, đổi thành ngươi, ngươi lấy được kiến thành lệnh, biết rời đi cho những người khác sao biết sao người sau suy nghĩ một chút, giá trị hơn 100 tỷ kiến thành lệnh, giả cho hắn tay, đổi lại chính mình, quả thực không phải dám làm như thế. Khoát khoát tay. Sẽ không tiếp tục cùng vương giả thiên hạ tranh chấp. Lúc này, chiến thần công hội chủ thể nhân viên đã vọt tới khoảng cách cao điểm không đến 30 thước khoảng cách. Chỉ là phía trên chiếm giữ địa lợi liên hợp công hội chủ chiến nhân viên, tổ chức lần nữa tốt trận hình, đem chiến thần công hội áp chế gắt gao ở phía dưới, không được tiến thêm. Cái gì chó má chiến thần công hội, bây giờ còn chưa phải là bị lao tử đè ở phía dưới lên không nổi ha ha cứ như vậy đứng ở phía trên ngốc nết phát ra sát nhân. Thật hắn sao thoải mái để cái kia sắt thần mang theo kỵ binh của hắn đội, đi tranh mang độc đoàn đoan ở kia độc thủy A, chúng ta chỉ cần ung dung giết sạch phía dưới đám người kia, tiền thưởng thỏa thỏa tới tay ngạch các ngươi nói, cái kia sắt thần, nếu như chứng kiến nhà mình bang chúng bị chúng ta như thế ngược, sẽ làm phản hay. Không quay đầu lại xông một lớp cái miệng quạ đen của nhà ngươi vội vàng đem ngươi tấm kia miệng túi nhắm lại làm phát bực lao tử, có tin ta hay không quất ngươi nhà đại ca xin lỗi. Ta chính là như vậy vừa nói mà thôi ai tính sao mặt lại bắt đầu rung mọi người, lao tử phút rùa mong ngươi một cái quy nhi tử chính là một miệng quạ đen doanh thảm thiết tiếng đánh, cùng ầm ầm tiếng vó ngựa trộn lẫn. Phảng phất là trên đời này kinh khủng nhất âm thanh của tử vong vậy, hết thể nghe được thanh âm này người chơi, toàn bộ tao loạn má ơi bọn họ lại xông về tới rồi chạy mau hoa ta là vũ em, ta chân ngắn, người nào kéo ta một cái chân ngắn ngươi nhanh lên chết đi làm cho chân dài chạy trước vẫn bảo trì lăng hình chiến trận đội kỵ binh. Lần nữa hung hăng cắt vào ngoại vi chủ chiến nhân viên. Vừa mới hợp thành không đến một phút trận hình, lần nữa ẩm ẩm tan vỡ hơn nữa so với một lần trước, hỏng mất tốc độ nhanh hơn cao điểm phía dưới chiến thần công hội thành viên áp lực trận giảm, vội vã bắt lại cơ hội vào tới. Chủ chiến đoàn lĩnh đội, ngàn người một tổ, theo ta xen vào đối phương mang độc đoàn, đem đối diện mang độc đoàn, toàn bộ vân tán diệp thần ở công hội tần đạo giống to một tiếng. Tiếp tục dẫn dắt tinh anh đoàn, trùng kích tả hữu liên hợp công hội ngoại vi chủ chiến nhân viên. Cho gần 10.000 chiến thần công hội thành viên, chừa lại đầy đủ vị trí. Mấy phút sau, hết thể chiến thần công hội thành viên toàn bộ cao hơn. Diệp Thần nâng cao huyền ngọc trọng kiếm, phát sinh toàn diện trùng kích mệnh lệnh giết hơn vạn chiến thần công hội thành viên, phát sinh trọc tan bầu trời bạo giống. Thảm thiết sát khí cùng ngất trời chiến ý, trực tiếp che đậy đối diện mấy trăm ngàn người hoành chiến thần công hội, và mấy chục vạn liên hợp công hội người chơi, triệt để đan vào một chỗ. Nơi nào tình hình chiến đấu giằng co? Nơi nào sẽ xuất hiện Diệp Thần các lộ ủy chữa tinh anh đoàn thân ảnh? Kỵ binh nơi đi đến, không ai cản nổi mà theo chiến thần công hội thành viên không sợ chết không ngừng trùng kích, cùng với vị trí không ngừng cao tốc rời đi đội kỵ binh. Những cái này tràn lên mang độc đoàn thành viên, lập tức trận hình đại loạn. Mang độc đoàn cùng ngoại vi chủ chiến thành viên, chậm rãi đan vào đến cùng nhau. Lưu Vân bên trong trấn, vương giả thiên hạ vẫn còn ở rít gào, mỗi bên công hội phân chỉ huy quản thúc tốt các người đám kia như heo thuận chiến, lợi dụng trào phúng cùng chấn kích, đem đối diện đội kỵ binh đứng im ngọa tào ni mã đám này thùng cơm cạt người đều không biết hả hắn đây sao là du hí, chết còn có thể sống lại lao tử các ngươi mất cảm giác. Mặc dù vương giả thiên hạ mỗi bên công hội phân chỉ huy không ngừng phát ra mệnh lệnh, có thể đối mặt như di động với tốc độ cao trọng trang giống như xe tăng đội kỵ binh, không ai có thể chấp hành vương giả thiên hạ chỉ lệnh. Trên chiến trường hỗn loạn, một cái trào phúng còn không có đánh ra, người cũng đã bị đánh bay hoặc là bị đạp thành thịt vụn. Hết lần này tới lần khác cái này thần tích vong du làm chân thực, liên cảm nhận sâu sắc đều cho các người chơi bảo lưu lại 80%. Bọn họ có thể dùng tiền tài an ủi tử vong rơi kinh nghiệm cùng trang bị tổn thương, nhưng này chân thật cảm nhận sâu sắc, bị móng ngựa đạp kêu thảm thiết lại đều là lại chân thực bất quá đồ đạc, chỉ là chơi một du hí mà thôi. Vì mấy trăm khối ở phía trên tấn nặng chiến mã dâm ở trên người đạp bể đầu lâu, thảm hại hơn là dâm bên trên bạo đảng cái này, đáng giá sao? Lão tử cũng không phải cha ngươi, còn như vì ngươi như vậy bán mạng sao? Hỗn loạn chủ công thành viên đem mang độc đoàn trùng kích được thất linh bắt lạc. Bất quá những cái này mang độc đoàn đã ở phát huy tác dụng, rơi vào Diệp Thần cùng trái phải hai bên đại ngược ướt át đám người trên đầu độc hoàn dần dần trở nên nhiều hơn. Lão đại, chúng ta sữa lượng theo không kịp mê muội bọn họ lượng máu nguy hiểm hồi phục lập tức dược tề có thời gian cột đồ, không phải có thể vẫn rót. Những cái này không khác biệt công kích độc hoàn, mỗi lần hơn 10 tầng xếp trên người bọn hắn, uống giải khai độc dược tề căn bản theo không kịp tốc độ này. Đỉnh đầu toát ra mức thương tổn càng lúc càng lớn. Coi như Lệ Khuynh Thành cùng Tam Xích giao cầm toàn lực duy trì mọi người lượng máu, cũng không kịp. Chỉ có Diệp Thần, bởi vì có Huyền Thiên Trọng Kiếm gây ra tinh lọc hiệu quả, nam ba ngược lại ở áp lực giảm nhiều dưới tác dụng, lượng máu không gì sánh được vững chắc. Thiên nhất các phát sóng trực tiếp gian. Ha ha, liên hợp công hội chiến thuật phát huy tác dụng, chiến thần công hội đội kỵ binh thành viên lượng máu sắp duy trì không được, Nguyệt Nha Nhi vui mừng kêu lên. Nhất thời, đưa tới một mảnh rậm rạp chằng chịt đạn mạc mang chiến. Sở Trệ Á mẹ cười, ngươi mụ tê liên hợp công hội đều là ngươi cha đỡ đầu sao? Như thế hy vọng chiến thần công hội chết, lao tử nữ thần cười một cái thì thế nào? Không thích đừng xem Nguyệt Nha Nhi, nữ thần phát sóng trực tiếp tha, vừa không có người nào buộc ngươi xem không nhìn, cút cho ta, vũ nhục nhà của ta nữ thần, có tin hay không lão tử nửa phút giết chết ngươi, ô xem đem các ngươi đám này liếm cẩu chọc tức, có loại theo dây điện bò qua tới đánh ta a. Lão tử chính là cố gắng chiến thần công hội, chính là xem cái này biểu tử khó chịu làm sao tích.